Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, A Sở Thầm, dư giật xem khai ăn tiểu tức phụ có chút bất đắc dĩ. Của hắn tiểu tức phụ cuối cùng rốt cuộc là có nhiều đói à? Vì sao không có lúc nào là không nhớ tới ăn? Chứ bỏ ăn phỏng chừng chính là ngẩn người thôi. Hắn sẽ không cưới một cái ngốc nàng dâu đi. Hắn lắc lắc đầu đêm này suy nghĩ riêu đi. Cầm xử lý tốt con mồi vào tạp vật gian. Đem con mồi đặt ở bản thân thường dùng ba lô lý sau. Hắn mượn ba lô ra tạp vật gian. Đem ba lô đặt ở dưới đại thụ. Hắn cũng ngồi ở bên bàn khai ăn. Hắn ăn tốc độ cũng rất nhanh. Bận việc một cái buổi sáng hắn đã sớm đói bụng. Cơm nước xong hắn còn muốn vào thành đâu. Tốc độ bất khoái không được à. Vừa ăn biên bớt chút thời gian hỏi Mạnh Mộng, tiểu tức phụ của ngươi khí lực thế nào lớn như vậy? Mạnh Mộng, trời sinh, dư giật, vậy ngươi khí lực có bao lớn? Mạnh Mộng, không biết, bất quá hai đầu lợn rừng có thể tùy tiện linh không thành vấn đề, dư giật. Có cái lợi hại như vậy nàng dâu hắn có phải hay không có gia bạo à? Hắn lại hỏi tiếp nói, tiểu tức phụ ngươi sẽ xử lý con mồi à? Mạnh Mộng ăn cơm động tác một chút, sau đó tiếp theo khai ăn, ăn được mới trả lời dư giật nói, hội a, cha mẹ ta sau khi chết ta cái gì đều sẽ sát. Trừ bỏ nhân còn chưa có giết qua, cái khác đều thể nghiệm quá, đương nhiên nàng nói là mặt thế thời điểm. Về phần dư giật nghĩ như thế nào nàng cũng không biết. Dư giật nghe xong càng thêm đau lòng bản thân tiểu tức phụ. Đương nhiên đây là một cái xinh đẹp hiểu lầm. Hơn nữa vẫn là cái loại này cả đời sẽ không biết hiểu lầm. Dư giật ăn cơm xong thu thập xong này nọ sau. Cùng Mạnh Mộng giao đãi vài câu bước đi. Đương nhiên trước khi đi hắn cũng chưa từng quên hướng A Sở Thím lãnh giáo điều dưỡng tiểu tức phụ. Vấn đề, bởi vậy đạt được A Sở Thầm khen nhất ba. Mạnh Mộng dụng thần thức cũng thấy được tình cảnh này. Không khỏi trong lòng ấm áp. Nàng chỉ là làm dư giật là cho bản thân đầu uy nhân. Nhưng là dư giật lại thật sự lấy nàng làm nàng dâu đau. Đột nhiên cảm giác nàng hảo thua thiệt hắn a. Bất quá của nàng cảm khái cũng liền kia một lát. Rất nhanh nàng lại khôi phục bản thân bình tĩnh. Nghĩ bản thân hiện tại cũng không có việc gì. Không bằng tiến trong không gian đi trùng tốt là Mani chạy vào tạp vật phòng đi tìm muốn dùng. Công cụ. Tìm được liền vào trong không gian bận việc đứng lên, nàng trước tiên ở trong không gian đào một cái ao xuất ra. Lại đào một cái cùng loại giếng nước hố nhỏ xuất ra. Sau chính là chủng, bất quá này trong không gian thủy chính là không giống với. Lấy xong rồi tựa hồ không thấy đục ngầu hơn nữa còn có thể trực tiếp uống. Hơn nữa thủy cũng là dùng vô cùng cái loại này, làm cho nàng rất là an tâm không ít. Muốn hỏi mà thế tôi thiếu cái gì? Nàng sẽ nói cho ngươi biết tôi thiếu thủy cùng lương thực. Hiện thời thủy cùng lương thực đều có. Hơn nữa còn là cái loại này ăn không hết. Nàng đột nhiên liền cảm giác viên mãn. Khả là đồng thời nàng cũng có chút mê mang. Cái gì cũng không thiếu nàng nên làm gì. Bất quá rất nhanh nàng liền lại tìm được mục tiêu. Nàng muốn ăn khắp thiên hạ sở hữu mỹ thực. Đương nhiên hiện tại là không được. Bởi vì nàng còn có một đại thúc tướng công, bất quá có mục tiêu cũng còn có động lực, như vậy nàng còn có nỗ lực phương hướng. Chụp chụp, dư giật nàng dâu ở sao? Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa đem Mạnh Mộng suy nghĩ đánh gãy. Nghe này câu hỏi thanh âm hình như là cái kia A Sở Thầm Ni nàng đơn giản thu thập một chút. Liên theo trong không gian xuất ra. Nàng hướng tới cửa phương hướng trở về một câu, đến đây, mở cửa ra sau. Chỉ thấy đến A Sở Thầm dẫn theo nhất rổ đồ ăn đứng ở cửa khẩu. Bởi vì chưa từng thấy này A Sở Thầm, nàng chỉ có thể làm bộ như không biết hỏi. Ngươi là A Sở Thầm cười hề hề nói. Ha ha, ngươi chưa thấy qua ta. Ta là Cách Phách, ngươi giống như dư giật bảo ta A Sở Thầm là tốt rồi. Ta liền là đến xem ngươi, Mạnh Mộng làm bộ như một bộ thẹn thùng bộ dáng. Đối với A Sở Thầm khách khi nói, Nga, A Sở Thầm hảo, vào trong nhà ngồi đi. Vào trong viện, A Sở Thầm sẽ không hướng trong phòng đi. nàng đem rổ phóng ở trong sân cái bàn bên cạnh, an vị ở trong sân. Dư giật nàng dâu ngươi đừng vội, ta ở trong sân tọa tọa là tốt rồi. Nông gia nhân không chú ý này, ngồi xuống chúng ta trò chuyện đi. Mạnh Mộng đem vừa đổ đường trà bưng tới, đem trà đặt ở A Sở Thẩm trước mặt, nàng mới ở A Sở Thẩm đối diện ngồi xuống. Đối với A Sở Thẩm cười nói, thím uống trà. A Sở Thẩm âm thầm gật đầu, này cô nương thoạt nhìn cũng không tệ, xem ra lần này Dư Dật tìm một con dâu hiền, bất quá ngẫm lại này cô nương gia đình, nàng lại có chút thương tiếc này cô nương, thật tốt một cái cô nương a, cứ như vậy bị bán, hơn nữa còn là mình không tử tiến Dư Dật ra, cũng không biết, ai, này tâm tư cũng bất quá chợt lóe lên. A Sở Thẩm rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh, nàng cười nói, ngươi nhà đầu kia, ta đây liền không khách khí, mang trà lên vừa quát nhất thời càng yêu thích nàng. Nông gia nhân không chú ý cái gì trà không trà, nhiều lắm trong nhà lai khách, uống một ít giã lá trà, nhưng là kia lá trà xử lý không tốt, cũng có chút chua xót, cho nên mọi người đều ưa đổ đường trà, bất quá này đường cũng không tiện nghi. Nếu không phải là đối người này coi trọng, nhưng là sẽ không đổ đường trà. Hơn nữa nàng này một chén còn rất ngọt, phỏng trường thả không ít đường, có thể thấy được nha đầu kia không phải là cái keo kiệt. Dư Dật thật có phúc, Mạnh Mộng cũng không biết nàng đang nghĩ cái gì. Bằng không còn không phiên vài cái đại xem thường, nàng nếu không phải là giữ nhà lý gì hoa quả đều không có, cũng sẽ không thể phao này đường trà. Hơn nữa, dân quê đa số tương đối thiếu đường, bởi vì bọn họ không bỏ được đi ăn đường cùng hàm đường lượng cao đồ ăn. Ngôn cũng là ăn thiếu, lại can việc nhà nông gia hãn, thời gian dài quá, tự nhiên cái gì đều thiếu. Bất quá nàng cũng không biết A Sở Thẩm ý tưởng, tự nhiên cũng liền không thèm để ý A Sở Thẩm thái độ. Thấy A Sở Thẩm uống tốt lắm trà, nàng mới mở miệng nói. Thím còn muốn hay không? Ta lại cho ngươi đổ một ly đi. A Sở Thẩm vừa nghe sao có thể đồng ý. Nàng cũng không muốn lãng phí này đường. Vội vàng đối với Mạnh Mộng nói. Không cần, không cần. Ta hôm nay đến chính là cho ngươi đưa gọi món ăn. Nhà của ta còn có việc muốn bận việc đâu. Cái này phải đi về. Ngươi đừng bận rộn. Mạnh Mộng xem A Sở Thẩm biểu hiện có chút buồn cười. Bất quá cũng không nói gì thêm, cảm tạ một chút A Sở Thím, hai người còn nói một lát nói. Sau đó, A Sở Thẩm liền dẫn theo Nhất Rổ Sơn cô đi trở về. Vốn A Sở Thẩm là không muốn, nhưng là Mạnh Mộng lại nhất định cho, không cần còn nhường A Sở Thẩm đem đồ ăn mang về. Cuối cùng không có biện pháp, A Sở Thẩm chỉ có thể mang theo Nhất Rổ Sơn cô đi trở về. Hơn nữa còn là phơi tốt sơn cô, nói đến vẫn là nàng chiếm tiện nghi, nàng nghĩ buổi tối không bằng gọi bọn hắn vợ chồng son đến ra ăn cơm tốt lắm. Như vậy liền không cần thiết so đo nhiều như vậy, A Sở Thẩm vừa ly khai, Mạnh Mộng đem đồ ăn bỏ vào phòng bếp liền vào không gian. Nàng còn muốn tiếp tục bận việc chủng đâu, này nhất bận việc liền bận việc đến Dư Dật trở về. Nếu không phải là Dư Dật tiếng kêu kinh động nàng, nàng còn tại trong không gian vong ngã chiếu cố sống đâu. Vừa nghe đến động tĩnh nàng ngay lập tức đem bản thân thu thập xong. Phát hiện không có gì không ổn, nàng mới làm bộ từ trong phòng xuất ra, một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Hết chương.